Trung niên xuyên không ký. Chương 32, gia tộc bất đồng chính kiến. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khoảng 5 ngày, căn nhà đã được hoàn thiện và Bia cùng Duê cũng đã đi dạo được kha khá các nơi trong thành phố. Đến cuối tuần, bọn họ lại được Tyra mời ăn tối tại nhà Frida. Lần này là tiệc chính thức, có sự tham dự của các gia đình khác trong gia tộc Frida, nhằm giới thiệu sự trở lại của Tia và gia đình nàng với mọi người. Vì là tiệc chính thức, cả nhà Tia Han đều phải diện đồ đẹp. Tia mặc một bộ váy vàng nhiều tầng, bó bụng và xòe vai, đầu đội mũ miệng đính đá quý, trang sức lộng lẫy. Nhiều năm qua sống ở thôn Túc Túc, nàng luôn bày ra một bộ thoải mái phè phỡn cùng Han. Trang phục cũng không khác gì các thiếu phụ bình thường, tuy quần áo chỉnh tề sạch sẽ nhưng chúng đều rất giản dị mộc mạc. Dù lúc đi làm có tỏ ra nghiêm túc chính chắn nhưng chưa bao giờ tỏ ra cao quý khí khái. Vậy mà mặc lại những bộ trang phục dạ tiệc cũ, khí chất của Tia thay đổi hẳn, lại trở về với dáng vẻ tiểu thư quý phái ngày xưa. Bia thậm chí há hốc mồm ngạc nhiên trước sự biến đổi của mẹ mình. Còn Duê thì bật ngón tay cái và mím môi gật gù với Han. Hành vi này của hắn bị cả Tia và Han cho hai cốc vào đầu. Han được cấp cho một bộ áo đuôi tôm, trông ông sang láng hẳn ra trong bộ cánh này, tràn đầy nam tính và chính khí. Tuy nhiên hành động thì có vẻ hơi cứng nhắc vì không quen. Cũng may Han vẫn tỏ ra vui vẻ và thân thiện nên nhìn chung không bị lệch tông. Còn Bia và Duê thì cũng được mặc những bộ cánh diêm dúa mới tinh bằng lụa là một màu đỏ bordeaux, một màu tím thẫm, áo lót và vớ chân trắng, giày da nâu bóng. Hai đứa trẻ vốn dĩ trông đã sang láng, mặc đồ quý tộc vào hợp vên gay lập tức. Nhất là Bia, khi cậu bé ưỡn ngực lên và nhìn thẳng, trông cậu có rất nhiều nét giống với Tiara. Duê lại tỏ ra thiếu nghiêm túc nhất trong nhà. Hắn liên tục làm mặt khỉ và các vẻ mặt lố rồi biểu diễn trước gương, khiến Bia cười bò. Buổi tiệc tối diễn ra tương đối nghiêm trang, với màn giới thiệu chào hỏi mọi người của gia đình Tia Han. Lần đầu tiên Bia ra mắt các thành viên trực hệ khác của gia tộc Frida. Không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Gia chủ đời trước của nhà Frida là bà nội của Tia. Có 3 người con, toàn bộ là con trai. Gồm Ted, Tyra và Pom, cả 3 người đều tiếp nhận nền giáo dục ưu tú và khắt khe, và đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp quản lý gia vụ khi trưởng thành. Tuy Ted là anh cả nhưng Tyra tỏ ra xuất sắc hơn về tầm nhìn chiến lược, nên được chọn là gia chủ thế hệ hiện tại. Với việc chọn gia chủ mới của một thế hệ, những thành viên không huyết mạch, anh chị em họ của gia chủ sẽ rơi xuống hàng thứ cấp trong cấu trúc gia phả và quyền lực của gia tộc Frida. Chỉ anh em ruột của gia chủ được tính là hàng trực hệ. Theo gia quy, con cháu của hàng trực hệ có quyền ưu tiên khi chọn lựa gia chủ đời kế tiếp, nhưng phải thỏa mãn những điều kiện khắt khe thì mới được đưa vào danh sách tuyển chọn cuối cùng cho vị trí này. Nếu toàn bộ con cháu hàng trực hệ đều không ai đủ đạt điều kiện xét tuyển, thì việc lựa chọn gia chủ mới sẽ dành cho con cháu hàng thứ cấp. Và khi có gia chủ mới, hàng trực hệ sẽ thay đổi chủ. Và việc này cũng đồng nghĩa với việc đổi chủ khuôn viên gia tộc Frida ở hạt Zero. Cả thành viên con cháu hàng trực hệ lẫn thứ cấp của gia tộc đều nhận được đãi ngộ chung giống nhau. Đương nhiên nhà nào có điều kiện hơn thì tự bắp cho con em mình thêm. Đây là điều tất yếu và bình thường, và cũng gần như đương nhiên là điều kiện gia cảnh của các nhà thuộc trực hệ tốt hơn thứ cấp. Vì các vị trí trọng yếu trong việc quản lý tài sản và quyền lực của gia tộc Frida đa phần nằm trong tay các nhà trực hệ, cho nên cạnh tranh giữa các con em trong gia tộc Frida là tương đối gay gắt. Những cạnh tranh này chỉ được kiểm soát nhờ gia quy nghiêm ngặt, trong đó nghiêm cấm sử dụng những hành vi gây thiệt hại căn cơ lợi ích của gia tộc để dìm hàng đồng tộc. hoặc những hành vi vi phạm nguyên tắc đạo đức và gia quy. Đồng thời với đãi ngộ, trách nhiệm của mọi thành viên trong gia tộc Frieder là đóng góp cho sự tồn tại và phát triển của gia tộc. Ở nhiều mức độ, những đóng góp này thậm chí bao gồm hạnh phúc cá nhân, tương lai sự nghiệp và cả con em họ. Tất cả những người không hoàn thành trách nhiệm gia tộc hoặc vi phạm gia quy nghiêm trọng sẽ bị trừng phạt, và nặng nhất là bị khai trừ khỏi gia tộc. Tuy nhiên có một con đường khác, đó là chủ động tuyên bố thoát ly gia tộc. Giống như tia làm, chủ động thoát ly và bị khai trừ khỏi gia tộc là hai việc khác nhau hoàn toàn. Với việc chủ động thoát ly gia tộc, người đó phải hoàn trả mọi chi phí tài bồi và đãi ngộ đã từng được gia tộc phân phối, cũng như thanh toán mọi khoản trừng phạt từng nhận được, sau đó được phép của gia chủ thực hiện việc thoát ly gia tộc. Điểm khác biệt lớn nhất của nó so với bị khai trừ khỏi gia tộc đó là người đó và con cháu vẫn có quyền tuyên bố quay trở lại gia tộc nếu được gia chủ chấp nhận. Còn đối với những kẻ bị khai trừ khỏi gia tộc, họ và con cháu ba đời sẽ bị cấm có các mối liên hệ về lợi ích với nhà Frieder. Trong một số trường hợp, để làm một việc gì đó đặc thù, một thành viên gia tộc Frieder có thể tuyên bố thoát ly gia tộc, sau đó hoàn thành việc đó rồi lại quay trở lại với gia tộc Frieder. Cho nên việc tuyên bố thoát ly gia tộc không phải một điều gì đó ghê gớm khó chấp nhận. Trừ một vấn đề là nếu thời gian thoát ly càng dài, cống hiến của người đó cho gia tộc sẽ càng nhỏ so với người khác. Và vì thế khi trở lại gia tộc, địa vị của họ sẽ không cao. Trong buổi tiệc lần này, Tyra chỉ gọi nhà Ted và nhà Pom tham dự. Bà nội của Tia thì sau khi truyền lại chức vụ gia chủ đã quy ẩn về một khu nhà khác ở hạt 10. Và thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Hiện tại cũng không có mặt tại Tan nên không tham dự. Ted có hai con trai hai con gái. Lần lượt là Tama, Tada và Dana, Danen, Tama lớn nhất, 30. Mới có con nhỏ là bé kia. Tada nhỏ hơn 2 tuổi. Vẫn chưa có con. Dana thì 25. Đã lấy chồng và có 2 con nhỏ. Nhưng theo gia tộc chồng, Danen thì 21. Chưa kết hôn. Ngoại trừ Dana, 3 người con của Ted đều tham gia vào việc quản lý các công việc làm ăn của gia tộc Frieder. Bản thân Ted thì là một giảng viên học viện tổng hợp đế quốc Tan, chuyên về lĩnh vực quản lý tài chính. Dana vì theo gia tộc chồng nên không tham dự buổi tiệc. Pom có 2 con gái và 1 con trai. Là Hela, Helen và Hip. Hela và Helen đã kết hôn và có con nhỏ, cùng làm việc trong các sản nghiệp của Frieder. Trong khi Hip thì lại lựa chọn thoát ly gia tộc, dấn thân vào nghề lính đánh thuê để đi phiêu lưu mạo hiểm. Tyra vốn dĩ có 3 người con, Jax, Tia và Tiara, nhưng anh cả Jax mất sớm. Tia khi còn nhỏ bộc lộ thiên phú ma pháp xuất chúng nên được tài bồi vào nghiên cứu ma pháp. Còn Tiara thì theo Ted học về kinh tế tài chính và năm trước đã được cùng bố vào làm trong ban cố vấn kinh tế đế quốc Si. Cùng với chức vụ này là lễ sắc phong chính thức thành quý tộc cho Tiara. Với sắc phong này, Tiara đương nhiên trở thành quyền gia chủ của gia tộc Frieder. Tuy nhiên do công việc nhiều, tạm thời Tyra vẫn giữ cương vị gia chủ và xử lý nội vụ của gia tộc. Còn Tiara chuyên tâm phấn đấu sự nghiệp trong chính phủ. Tổng cộng buổi dạ tiệc có 6 ông bà già, 12 người trẻ tuổi và 5 đứa bé, nên buổi giới thiệu cũng không quá dài dòng. Sau phần giới thiệu và hàn huyên nhẹ, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối với dàn nhạc được mời riêng tới phục vụ. Sau bữa tối là phần tiệc trà tráng miệng, cũng là dịp để mọi người lân la làm quen chém gió về bé Bia. Việc Xuê là con nuôi của Tia đã là chuyện công khai. Và dù thể hiện thái độ lịch sự, các anh chị họ của Tia cũng không dành nhiều chú ý đến Xuê. Còn thì đặc biệt chú ý tới Bia và hỏi han rất nhiều chuyện. Tia không thích điều này, bởi cô biết mọi người đa phần không có ai thực sự thương yêu Bia. Với bọn họ, Bia là đối thủ lớn của con cái họ đến chức gia chủ. Còn Duê thì càng không lọt vào mắt bọn họ. Tuy nhiên cô bị bác Tét và chú Pom quấn lấy hỏi chuyện. Và cũng phải chia lừa cùng chồng Han. Vì nếu bỏ Han một mình tình cảnh của anh sẽ còn tệ hơn Bia và Duê. Dù sao anh là nguyên nhân vụ việc Tia quyết định thoát ly gia tộc năm xưa. Hơn nữa Han cũng không có nhiều kinh nghiệm đối phó với những trường hợp như thế này. Ngoài dự kiến của Tia, Bia cư xử rất nghiêm chỉnh và khuôn phép trước mọi người. Cậu bé như là một người khác, hoàn toàn đĩnh đạc, nói năng chừng mực, từ tốn, không nhanh nhẩu, không chậm đụt, nói vừa phải đủ ý và không hé răng những chuyện không cần thiết. Nói chung gần như không giống với một đứa trẻ 7 tuổi bị người lớn vây hỏi. Mà như một thiếu niên có kinh nghiệm diễn thuyết trước sân khấu đông người. Ngược lại Duê tỏ ra không màng đến không khí xung quanh. Thả ga ăn uống một mình ra vẻ khoái chí lắm. Thi thoảng đưa vài miếng đồ ăn ngon cho Bia. Hoàn toàn thư thái thích ý. Thậm chí biểu hiện của Duê đã khiến cho một vài người phải nhếch mép cười giễu. Chỉ có Tyra trầm ngâm không nói gì. Yên lặng thưởng thức đồ uống và quan sát Bia và Duê. Cảm thấy đã đến lúc kết thúc bữa tiệc. Tyra đứng dậy. Mọi người ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện. Chỉnh trang lại vị trí ngồi và chờ đợi ông phát biểu. Tyra nhìn qua một lượt mọi người. Sau đó bắt đầu nói về chuyện có liên quan đến Bia. Có lẽ mọi người cũng có nghe qua. Bé Bia kế thừa thiên phú ma pháp xuất chúng của mẹ. Và mấy năm qua cũng được Tia và Duê chỉ dạy cả về kiến thức cơ bản lẫn tập tành về cơ sở ma pháp nhập môn. Mọi người chắc cũng còn nhớ. Ngày xưa Tia suýt chút nữa đã có thể trở thành ma đạo sư. Mở ra vinh quang mới cho gia tộc Frieder chúng ta. Nàng vì bận sinh hạ Bia đã từ bỏ con đường này. Nhưng bé Bia lại được nàng trao cho cơ hội đi tiếp con đường đó. Đây cũng là lý do chính khiến ta chấp nhận cho Tia cùng Bia quay trở lại gia tộc. Những ngày qua ta đã liên hệ với Viện trưởng Học viện Ma pháp Thủ đô và làm các thủ tục cần thiết. Hôm nay ta muốn thông báo cho mọi người một tin vui. Bé Bia với thiên phú và cơ sở kiến thức của mình đã được chính thức nhận đặc cách vào học tại Học viện Ma pháp Tan. Mọi người đón nhận tin tức này với niềm vui thật sự. Vỗ tay nhiệt liệt và lên tiếng chúc mừng bé Bia và Tia. Bọn họ thật sự vui là vì nếu Bia tương lai trở thành ma đạo sư, bản thân hắn sẽ có một ngạch quý tộc riêng song song với ngạch hiện có của gia tộc Frieder và có quyền lực ngang hàng với gia chủ. Khi đó Bia sẽ không còn là rào cản cạnh tranh xuất gia chủ với con cháu bọn họ nữa. Ngoài ra, bé Duê cũng tỏ ra là một mầm non thiên tài. Ta cũng đã làm một số chuẩn bị và bé Duê sẽ có cơ hội tham dự một kỳ trắc thí đặc biệt của Học viện Ma phá và Học viện Tổng hợp Tan. Để xem nếu có vị trí thích hợp thì sẽ đặc cách cho Duê gia nhập. Theo ý ta thấy, tiềm năng của Duê thực sự rất to lớn. Đây là hồng phúc của gia tộc chúng ta. Chấm, lời này vừa ra, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Mọi người sôi nổi thể hiện thái độ bất ngờ và xì xào bàn tán. Ngay lập tức có ý kiến thắc mắc. Thưa bác Tyra, nhưng hình như bé Duê không theo họ Frieder của chúng ta. Vậy cháu bé được tính là gì trong thức bậc của gia tộc? Chú Tyra, đãi ngộ của Duê sẽ được tính vào đâu trong danh mục chi phí của gia tộc ta ạ, theo tính toán áng chừng. Việc lo liệu một suất, đặc cách, vào học viện tổng hợp đã bằng đãi ngộ của một thành viên con cháu gia tộc ta trong 5 năm. Đằng này những hai suất, đặc cách, Tia cũng vừa gia nhập trở lại gia tộc. Đóng góp của nàng cũng không nhiều lắm đi, đứng trên phương diện thuần đầu tư mà nói. Khả năng sinh lợi của bước đi này cao chứ ạ, dù sao nếu Duê không mang họ Frieder. Cần có nhìn nhận khách quan để đánh giá trên cơ sở lý tính. Những lời phát biểu của mọi người khiến Tia và Han sầm mặt lại. Han thậm chí siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên thái dương. Đây là biểu hiện ông đột nhiên tức giận mất khống chế. Còn tia vành mắt cũng đỏ lên. Nàng quay qua nhìn Duê. Tuy nhiên nàng lại không hề thấy ở Duê vẻ nào là khó chịu hay tức giận với tình huống xung quanh. Hắn vẫn đang nhờn nhơ thưởng thức món trà một cách bình tĩnh. Khi nhìn thấy ánh mắt tia, Duê nhoẻn miệng cười mỉm một cái. Nụ cười này khiến tia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay Han và im lặng an ủi anh. Ở phía dưới bàn, không ai biết Duê vừa đá bia một phát. Nhìn thấy biểu hiện tỏ vẻ phản đối của họ hàng đối với đãi ngộ cho Duê. Bia mặt không biểu cảm nhưng tay hắn lật nĩa nhanh chóng thành tư thế cầm ngược. Hai chân lùi ra phía sau. Đây là trạng thái phản xạ phòng thủ của bia. Do từ nhỏ theo Han đi rừng chơi. Biểu hiện của bia khi đột nhiên tức giận là ngay lập tức vào tư thế phòng thủ. Mặc dù mặt bia không biểu lộ cảm xúc và tư thế ngồi của bia vẫn không thay đổi. Duê biết bia suýt chút nữa đã thất thố nhảy lên bàn. Bị Duê đá vào chân, bia quay sang nhìn và nhận được một nụ cười an ủi. Giống như tia, bia nhanh chóng bình tâm lại và thả lỏng người. Quay ra tiếp tục theo dõi vụ việc. Cách chương.